mà nữ biến thái, lại đây nào. Chương 6, góc truyện audio.com. Ở một góc vắng tại công viên Sunflower, có một cậu trai mảnh khảnh khảnh đang khóc, khuôn mặt dễ thương nhòe nhoẹt nước, thật khiến người ta sao lòng, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ rũ xuống. Bên cạnh cậu trai đó, có một cô gái mặc chiếc váy dài chấm chân, nếu như không để ý cô gái đó đang lờ lửng cách mặt đất khoảng 1 cm, cô ta không có chân. Thế nhưng, nhìn từ trên xuống dưới thì vẫn rất bình thường, nếu không nói là xinh. Không thể chịu nổi nữa. Anh không về, nhất định không về, Hoàng Anh gào lớn. Nhật Linh nhìn xung quanh, đưa tẩy hiệu cậu trật tự. Nếu cậu còn nói to như vậy nữa thì người ta lại tưởng cô bắt nạt cậu. May mắn là giờ đã ngả về chiều tối, không có ai qua lại nơi góc vắng ở công viên này nữa. Thật là cô đang ở nhà loanh quanh chờ boss dậy, hôm nay là chủ nhật nên boss ngủ nướng thật lâu. À, nhớ lại cảnh boss nằm ngủ mà cô chỉ cảm thấy may mắn là cô chưa phun máu mũi ra ngoài. Được rồi, cô tự nhận cái áo trễ xuống kia là do cô kiều xuống. Hứ, ngắm trai đẹp là một tội lỗi sao? Không, vậy tại sao lại không ngắm? Đang thơ thần thì một cái lỗ đen xuất hiện trên tường. Bà chị dâu, Hoàng Anh chui ra vỗ vai cô, mặt mày âm u như thể vừa mới đói cơm 3 ngày làm cô sợ suýt chết. Cơ mà đúng là cô chết rồi mà. Sau đấy nữa, Hoàng Anh kéo cô ra công viên, khóc lóc đì tê kể tội ông chồng. Không, em đừng có thuyết phục anh sẽ không về đâu. Anh thà chết chứ không chịu về đó nữa. Anh thà đi làm ăn mày còn hơn. Hôm qua bao nhiêu lần, Nhật Linh lơ đãng hỏi. 6, Hoàng Anh đỏ mặt lắp bắp mà sao anh phải nói chứ, mặt lại đỏ hơn rổ cà chua chín. Nhật Linh thở dài, ôi, Diêm ca ca à, tại sao anh không biết kiềm chế một chút chứ? Anh là đồ cầm thú, giờ lại bắt cô gánh hết như này. Làm thế nào đây, nếu như không thuyết phục được anh ấy về thì thế nào cô cũng bị thê thảm. Nhớ đến lần trước cũng tình cảnh như này, cô bao che cho. Bà chị dâu, ở nhà cô, và thế là bị Diêm ca bắt được, bắt ăn cả rổ chuối. Bây giờ nhớ lại cô lại không kìm được mà dùng mình. Liếc ánh mắt thương cảm nhìn Hoàng Anh, cô âm thầm đồng cảm. Hoàng Anh, chồng anh thật đáng sợ, đang há mồm ra định nói. Thôi, anh nên về đi, Diêm ca làm thế cũng là vì quá yêu anh thôi. Thì phía sau Nhật Linh, một luồng khí lạnh cùng sát khí bừng bừng bốc lên tận gáy. Cái khí thế bức người này, ngoài Diêm ca ra thì còn ai chứ? Run rẩy quay người lại, Nhật Linh nở nụ cười lấy lòng. Diêm đại ca anh đấy à, em đã giữ vợ anh lại rồi này. Anh tự xử nhé, giờ em có việc bận em đi trước đây, nói xong cô biến mất ngay lập tức. Hoàng Anh em thật sự rất rất xin lỗi, là em không tốt, hãy tha lỗi cho em. Amen, Hoàng Anh trợn mắt nhìn kẻ bán bạn cầu vinh biến mất ngay trước mặt. Thế nhưng, cậu làm được gì ngoài đứng? Trợn mắt, Minh Duy uy lực bức người, bừng bừng lửa giận đến túm tay bà vợ nhỏ giận dỗi. Đột nhiên, anh kéo mạnh Hoàng Anh vào lòng. Xin lỗi, anh không ngờ em giận như vậy. Anh không cố ý đâu. Nếu em muốn thì hôm nay em nằm trên cũng được. Giọng nói nhẹ nhàng dễ khiến tim người tan chảy. Nhật Linh trốn sau lùm cây chờ kịch hay thấy cảnh đó thì cầm rơi đầy đất. Minh Duy nổi tiếng đào hoa thay người yêu như thay áo, lãng tử vô tâm lại nói được mấy lời này ư, da gà tìm đến rồi. Chưa dừng lại ở đó, màn đối thoại còn tiếp tục. Anh nói thật chứ, Hoàng Anh có phần cảm động, em hứa từ nay không được trốn, được nếu em nằm trên, ok, là em nói nhé, góc truyện audio.com, anh ghi âm hết lại rồi, từ nay khỏi nuốt lời. Nếu em muốn tư thế đó cũng được, không vấn đề. Minh Duy cười tâu toét, rút từ trong túi ra một cái máy ghi âm. Hoàng Anh nghịch mặt không hiểu gì. Minh Duy thấy thế thì cười gian một cái, cúi đầu cắn nhẹ vào tai bà vợ nhỏ, thì thầm cái gì đó. Lập tức mặt Hoàng Anh đen lại, nhưng đáng thương cho cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị người nọ kéo về Diêm phủ. Nhật Linh thấy toàn bộ sự việc thì không khép được miệng. Trong đầu chỉ còn một câu, Minh Duy anh thật cầm thú. Đi từ ngoài hành lang phòng của Khởi Nam, vừa bay vào phòng thì Nhật Linh cảm nhận được một nguồn linh khí cực mạnh. Hoảng hốt lùi lại theo phản xạ, Nhật Linh hoang mang. Ai, là ai đang ở trong phòng của boss vậy? Khí cường đại thế này, người thường chắc chắn không có. Sử dụng thuật tàng hình, Nhật Linh cảnh giác xuyên tường đi vào. Trước mắt cô, boss đẹp trai đang nhăn mặt, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhưng không giấu nổi sự rối loạn. Đối diện cậu, một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang nói không ngừng. Thôi được, em không muốn nói cũng không sao, nhưng chỉ phải nhắc em một việc, hiện giờ trên người em đang bị ác ma đeo bám, em nên cẩn thận. Linh lực tốt gần em tuy tinh khiết nhưng không đủ để áp chế luồng ma khí đó đâu. Chỉ, Thiên An phóng ánh mắt đến góc nhà, Nhật Linh thấy vậy thì giật mình nép sát vào góc tường.